Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1086, C1086, xúc phạm thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Ngọc Tỷ truyền quốc của Long Quốc và Bát Chỉ Kính, một trong tam đại thần khí của Anh Quốc, va vào nhau, truyền ra từng tiếng nổ rung trời. Hai người đánh nhau, giống như bom hạt nhân nổ tung, bộc phát ra năng lượng cuộn cuộn, quét ngang tám hướng, hủy diệt tất cả. Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh đều hành động, dùng hết sức lực để chống lại dư chấn của nguồn năng lượng này. Bên Diệp Phàm, Hiên Viên Bất Bại cầm Hiên Viên kiếm ngăn cản phần lớn năng lượng quét về phía đám người Quân Thiên Sách. Đường Sở Sở, Huyết Cơ, Phá Quân và Cơ Như Yên đều ra tay ngăn cản dư âm của sóng năng lượng. Anh Quốc lại không có nhiều cường giả đứng ra ngăn cản, những cường giả võ đạo của các đại gia tộc Anh Quốc căn bản không kịp tránh né, bọn họ bị nguồn lượng mạnh mẽ này phá hủy. Lần lượt chết ngay cả mảnh vụn cũng không còn, ngay cả cung chủ của Tam Đại Thần Cung và Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão, đám người này đều bởi vì bị năng lượng tấn công, thương thế càng thêm nghiêm trọng, hơi thở chỉ còn hấp hối. Uy thế của đòn tấn công này tạo thành kéo dài mấy chục phút thì cỗ năng lượng kia mới tàn. Đi, ánh sáng cũng nhạt dần, lúc này, bóng dáng Diệp Phàm và Lão Tổ Hoàng Thất Anh Quốc hiện ra. Long Tỷ và Bát Chỉ Kính cũng tách nhau. Long Tỷ lóe ra ánh sáng chói mắt ở trước mặt Diệp Phàm, xung quanh mơ hồ có chính hư ảnh chân long xuyên qua, giống như cửu long bay lên, uy thế vô địch. Ánh sáng của Bát Chỉ Kính dần dần ảm đạm, không còn tản ra uy thế. Răng rắc, đột nhiên, một tiếng vỡ vụn vang lên, Bát Chỉ Kính trực tiếp rạn nứt rồi vỡ nát, hóa thành một đống mảnh mụn. Đến lúc này, sau khi đệ nhất yêu đao Muramasa của Anh Quốc bị hủy, một trong tam đại thần khí Bát Chỉ Kính cũng bị hủy. Mà thứ phá đi Bát Chỉ Kính chính là biểu tượng cho các đời hoàng quyền của Long Quốc. Long Tỷ, phụt, Bát Chỉ Kính vỡ nát, Lão Tố Hoàng Thất Anh Quốc trừng mắt hiện rõ vẻ khó tin, ông ta phun ra một ngụm máu tươi rồi nửa quỳ trên mặt đất. Ngươi, lúc này, vị lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Ông ta không ngờ, một trong tam đại thần khí của Anh Quốc Bát Chỉ Kính lại có ngày bị hủy, đây là điều mà ông ta chưa bao giờ nghĩ tới. Chết, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn vị lão tổ Hoàng Thất Anh Quốc, giọng nói băng giống như Diêm Vương đang phán án. Dứt lời, Long Tỷ liền lao về phía đối phương. Vẻ mặt của lão tổ Hoàng Thất Anh Quốc thay đổi đối, ông ta muốn tránh né, nhưng lúc này Diệp Phàm lại dùng Ngự Long Quyết, đánh ra một cổ long uy mạnh mẽ trấn áp đối phương. Với thực lực hiện tại của vị lão tố này căn bản không thể phản kháng, bởi vậy ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Tỷ đánh về phía mình. Bùm, ngay lập tức, vị lão tố Hoàng Thất Anh Quốc bị Long Tỷ đánh nổ, chết không toàn thây. Ông ta chết đi, đôi mắt lạnh lùng của Diệp Phàm nhìn về phía đám người của Tam Đại Thần Cung, hắn bước từng bước về phía đối phương. Thấy vậy, vẻ mặt của ba cung chủ và Thái Thượng Trưởng Lão trở nên vô cùng khó coi. Danh con! Ta là người của thần cung, người giết chúng ta, chính là xúc phạm thần linh, chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này cung chủ Bát Kỳ thần cung lớn giọng nói với Diệp Phàm. Xúc phạm thần linh, Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Bát Kỳ thần cung chính là hậu duệ của đại thần Bát Kỳ. Hai đại thần cung cũng là con cháu của đại thần Y Thế và đại thần Thiên Chiếu. Ngươi dám động chúng ta, chính là đang xúc phạm tới thần linh. Người chắc chắn phải chết, cung chủ Bát Kỳ thần cung lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Ha ha, nghe đối phương nói xong Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Một đất nước nhỏ bé cũng gọi ra được mấy tôn thần linh, đúng là nực người, các người xem tôi là trẻ danh ba tuổi chắc. Dứt lời, Diệp Phàm vung thanh kiếm màu đen, một kiếm chém chết vị cung chủ Bát Kỳ thần cung. Lời ông ấy nói là thật, tam đại thần cung chúng ta được thần phù hộ, ngươi. Y Thế thần cung cung chủ nhìn Diệp Phàm hô lên, chỉ là còn chưa nói xong, đã bị kiếm của Diệp Phàm lấy mạng. Cách chương.